Tuyệt sắc đan tôn, chương 61, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi quang mang từ trong tinh quả tràn ra, Xích Vân Yêu Mãng trong nháy mắt mở ra cái miệng lớn của mình, nhanh chóng đớp về phía tinh quả, tốc độ giống như thiểm điện, nhưng Hắc Ảnh Báo làm sao có thể để cho Xích Vân Yêu Mãng dễ dàng độc chiếm tinh quả. Nó giống lên một tiếng, thân hình to lớn hóa thành tàn ảnh, phi người về phía trước hung hăng cắn lên cái đuôi của Xích Vân Yêu Mãng. Tinh quả đã thành thục, nhân cơ hội chúng ta cùng nhau tiến lên. Trong một hô hấp, thân hình của đám người đã nhanh chóng lao thẳng về phía trước, một võ sĩ cao cấp theo sau, còn ba người võ sĩ trung cấp và hai người võ sĩ sơ cấp, năm cỗ khí tức không hề thua kém yêu thú nhị giai. Phanh, phanh, thanh âm bạo liệt không ngừng vang lên, hai yêu thú lúc này điên cuồng lao vào nhau, kình khí khuếch tán, cây cối trong rừng đều bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Mắt thấy tinh quả cách mình không xa, Bạch Tử Du thôi động thân pháp, quyền phong hướng thẳng về tinh quả. Nhưng còn chưa đến nơi, cảm nhận đằng sau có một lực lượng cuồng bạo truyền đến, mí mắt Bạch Tử Du nhảy dựng, hắn cũng không dám mạnh mẽ đối kháng một đòn này, liền từ bỏ tinh quả, vội vàng lui về phía sau. Tuy nhiên tốc độ của Xích Vân Yêu Mãng lại vô cùng đáng sợ, chiếc đuôi đánh tới, tức khắc thân thể của Bạch Tử Du liền bị đánh bay về phía xa, máu và linh khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, miệng phun ra một ngụm máu. Mặc dù trên người Xích Vân Yêu Mãng có rất nhiều vết thương, nhưng thực lực của nó vẫn không thể xem thường. Sư huynh, người có sao không? Trông thấy Bạch Tử Du trọng thương, những người khác lo lắng hỏi. Bạch Tử Du từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược trị thương, nhanh chóng nuốt vào bụng, điều tức linh khí trong cơ thể, ánh mắt quét qua đám người nhẹ giọng trấn an. Không cần lo lắng cho ta, trước hết cần phải nghĩ cách đối phó hai con yêu thú này. Xích Vân Yêu Mãng cùng Hắc Ảnh Báo nhìn thấy nhân loại muốn nhúng tay vào, dường như nhất thời bọn chúng đạt được hiệp nghị, trước tiên ngăn cản nhân loại, tiếp đó tranh đoạt tinh quả sau cũng không muộn. Nguyên bản Hắc Ảnh Báo đang cùng Xích Vân Yêu Mãng tranh chấp, đột nhiên thân hình nó ngưng trệ, tiếp theo trong vòng một hô hấp, thân hình cường tráng không gì sánh được của Hắc Ảnh Báo đã hướng về phía Bạch Tử Du đánh tới, vuốt phải vung lên, mang theo khí tức cường hãn. Một chảo này nếu như rơi vào người, kết quả cũng không ai dám nghĩ đến. Không ổn, Xích Vân Yêu Mãng cùng Hắc Ảnh Báo đều hướng về phía này. Chỉ một Xích Vân Yêu Mãng đã làm cho bọn họ đau đầu, bây giờ lại thêm một đầu yêu thú nhị giai đỉnh cấp, Hắc Ảnh Báo chỉ sợ khó lòng mà đối phó. Ta sẽ cản trở Hắc Ảnh Báo, Xích Vân Yêu Mãng giao cho ba người, còn Lục Muội trong thời gian đó nhất định phải lấy được tinh quả, nếu không chỉ còn cách rút lui. Bạch Tử Du gấp gáp mở miệng, vừa dứt lời một kiếm không chút do dự chém thẳng về phía Hắc Ảnh Báo. Được, sư huynh yên tâm, tinh quả cứ giao cho ta. Chấm, Xích Vân Yêu Mãng, Hắc Ảnh Báo đồng thời rít gào phẫn nộ, thân thể to lớn hung hăng công kích về đám người. Hừ, nghiệt xúc, Bạch Tử Du quát lên một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Linh khí trên người bạo phát, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh hỏa nóng bỏng bắn ra, trong nháy mắt bao phủ không gian chừng 30 thước, linh hỏa rực cháy khiến cho toàn bộ không gian gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại cũng không đứng nhìn, mắt thấy hỏa diễm bao trùm yêu thú, linh khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tùy thời thi triển võ kỹ. Mặc dù đối với Hắc Ảnh Báo không có gây ra bao nhiêu thương tổn, nhưng ở thời điểm này, bọn họ chỉ còn cách toàn lực ứng phó. Một chiêu vừa rồi tựa hồ rút đi toàn bộ linh khí của Bạch Tử Du, thần sắc đại biến, đối với Lục Na hô lớn. Sư muội mau lên, nghe vậy, Lục Na không dám chậm trễ, vội vàng thi triển thân pháp lao thẳng về phía tinh quả. Mắt thấy sắp chạm vào được tinh quả thì đột nhiên lúc này có một thân hình xinh đẹp vô cùng quỷ dị xuất hiện, không ai biết nàng đến từ đâu, mang theo đấu lạc che mất toàn bộ dung nhan, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn, ánh mắt khẽ liếc qua khiến cho mọi người thoáng sững sờ. Trong nháy mắt tinh quả đã bị Phượng Nguyệt Hy thu vào tay, sau đó nhanh chóng thi triển Thôi Yến Lăng Ba rời khỏi nơi này, nhìn xem đám người phía sau còn kinh ngạc, nàng không khỏi lộ ra nụ cười quỷ dị. Chết tiệt, tinh quả đã bị đoạt. Mọi người còn đang thất thần, lúc này mới phát hiện ra tinh quả đã bị nữ tử thần bí lấy đi mất, đến khi sực tỉnh thì đã không còn thấy người. Đừng để nàng chạy, mau đuổi theo. Bạch Tử Du hét lên một tiếng, nhưng còn không để hắn chạy thoát, Xích Vân Yêu Mãng đã lần nữa đánh tới. Trên người nó còn có không ít vết cháy của hỏa diễm, ánh mắt tràn ngập thù hận hướng về phía Bạch Tử Du, một đòn vừa rồi của hắn đã triệt để khiến cho Xích Vân Yêu Mãng nổi giận, hiển nhiên đã không còn chú ý đến tinh quả. Cách chương.